Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Biển Lửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu ngất trời ánh lửa. Tựa như đốt cái này lung tung kia ban đêm, nổ thật to, cũng để cho cái này hỗn loạn ban đêm, càng thêm khủng bố lăng như vậy. Cao Thiến cả người ở to lớn trong nổ vang, cả người đung đưa, ngẩng đầu nhìn lại ngay tức thì, trước người Tiểu Hắc đã giống như nổi điên cự thú, bỏ dưới người giấy rụa xà tích thú, hướng ánh lửa phóng tới. Tốc độ nhanh để cho nàng trong bóng đêm thiếu chút nữa không thấy rõ. Tiểu Hắc, nàng hô to một tiếng, còn chưa nhìn thông suốt đầu óc. Ở Tiểu Hắc ngay tức thì biến mất bóng người trong. Vậy sáng tỏ thông suốt, Tiểu Hắc sẽ không vô duyên vô cớ rời đi mình. Nhất định là Tam Ca có chuyện, cần nó, vậy nổ. Trong lòng cả kinh, nhìn phía xa phi đảo ánh lửa, nàng không đang do dự. Sách trong tay Barret hướng xa xa chạy đi. Trên mặt đất khắp nơi là xà tích thú chân tay cụt và bể tan tành thi thể máu thịt. Ở nàng và Tiểu Hắc cùng với đông đảo người dị hóa dưới sự cố gắng, mặc dù hy sinh một ít người sống sót, nhưng là đại đa số xà tích thú đều bị đánh chết. Lúc này nàng cũng không có bất kỳ tâm tư đang quản người khác sống chết. Cùng với còn lại xà tích thú vấn đề, Tiểu Hắc động tác, cùng với đối với mình người đàn ông an nguy, nàng hơn nữa coi trọng, ở đồi trác cứ điểm bên ngoài tầm mắt mọi người trong. Nàng vọt vào bên trong cứ điểm bãi đậu xe, sau đó xông qua Tưởng Sơn và Chu Sán, đánh nhau trong phá vỡ lỗ lớn. Hướng phi đạo chạy đi, ánh lửa càng phát ra lăng như vậy. Một cổ nhiệt lượng có thể từ đàng xa truyền đến nàng trên mình. Gió càng lớn hơn, kêu kêu, kêu kêu, thì chuột thú tiếng kêu, không để cho nàng từ một lẫm. Nàng đột nhiên nghĩ tới bên trong cứ điểm, trừ xà tích thú bên ngoài còn có lớn lượng thi chuột thú. Nàng vừa muốn dừng người lại, cầm súng phòng bị, bỗng nhiên trước mắt lao ra hàng loạt thi chuột thú, để cho nàng cả kinh. Nhưng là còn không chờ nàng giơ súng bắn, những thứ này to lớn loại người già chuột đã từ nàng bên người không xa chạy trốn, hướng xa xa đồng ruộng chạy đi. Tầm mắt dừng lại chỗ thành đoàn kết đội thi chuột thú hướng đồng ruộng hội tụ, chạy thục mạng giống như đợt sóng. Cao Thiến có chút không có phản ứng kịp, nhưng là bây giờ không phải quản điều này thời điểm. Quay người lại, nàng tiếp tục hướng phi đạo chạy đi, rất nhanh, kịch liệt chạy động Cao Thiến, lao ra cao ốc vách tường, tiến vào trống trải phi đạo, trước mắt ánh lửa để cho nàng khẩn trương trong lòng không nén được. Chỉ gặp Tiểu Hắc đã xông vào máy bay nổ hài cốt, dùng nó vậy tiêm dáng dấp cái đuôi và miệng to, không ngừng đùa bỡn ánh lửa ngất trời địa phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Ánh lửa quá lớn, Cao Thiến muốn đến gần, nhưng thì không cách nào làm được. Sau lưng tiếng bước chân truyền tới, nàng quay đầu lại, chỉ gặp Ninh Giang đỡ Trần Long, mà Bảo Huy đỡ Quang Đầu Quyền, hướng nàng đi tới. Sau lưng mấy người xa xa Mạch Tử cùng dân binh đoàn một đám người vậy theo sau. Xa hơn chỗ, rộn ràng đám người, cũng hướng bên này tới. Dường như phần lớn đều là đổi trác cứ điểm vòng ngoài mới vừa rồi chiến đấu đám người. Theo Tiểu Hắc rời đi và Cao Thiến chạy động, cũng đều theo sau. Tất cả mọi người đều thấy được nghe đến nơi này ngất trời ánh lửa và mãnh liệt tiếng nổ. Mà chạy trốn thi chuột thú và xà tích thú, cũng để cho bọn họ hoài nghi chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều biết người đàn ông kia và vậy quái dị xà tích thú đầu lĩnh chiến đấu biến mất ở trong tầm mắt, mà lúc này nổ, có thể chính là bọn họ sinh ra biến cố. Tam Ca đâu? Thế nào? Ninh Giang đỡ Trần Long, mở miệng hướng về phía thân thể không xa người phụ nữ tóc trắng hỏi. Trên mình Trần Long Ngực một mảng lớn máu thịt mơ hồ vết thương. Nhưng là có thể thấy hắn đã tỉnh lại. Bất quá dựa vào Ninh Giang thân thể dường như không có khí lực gì. Mà bên trên Bảo Huy đã chậm rãi buông xuống quang đầu quyền. Mập mạp hai mắt nhắm nghiền. Còn không có tỉnh lại. Hắn thương thế rất nặng. Bụng đã phá vỡ. Chẳng qua là bây giờ bị bởi vì quấn băng vải. Tạm thời dừng lại máu tươi. Tất cả mọi người đều nhìn xác máy bay ở giữa lửa lớn. Và vậy chỉ ở trong ánh lửa tựa như đang tìm cái gì cơ giới cự thú. Bọn họ thật giống như cảm thấy một chút bất an. Cao Thiến không có trả lời. Nàng mím môi. Vậy cảm nhận được tiểu hắc nóng này. Nàng bất an trong lòng. Vậy gấp quá xúc. Ngao ô, Ninh Giang còn muốn đang nói gì. Nhưng là bị một tiếng giống to cắt đứt. Chỉ gặp xa xa tiểu hắc một tiếng gào thét. Sau đó đuôi dài cuốn lên một cái loại người thân thể. Từ ngọn lửa đi ra, mấy người vội vàng đến gần đi tới. Cách cây ngọn lửa, bọn họ ngưng thần nhìn. Một cái nám đen giống như thi thể nhân loại bình thường hài cốt. Da thịt đã đốt trọi biến thành màu đen. Toàn thân cao thấp giống như mới ra chảo dầu vậy. Hiện đầy dầu mỡ, vậy chán ghét đáng sợ bị thương da thịt. Một phiến đen nhánh vết thương. Hiện lên đây là một cái người đàn ông. Tam ca. Cao Thiến cả người run một cái. Thiếu chút nữa không đứng vững. Nàng cảm giác được cái này thi thể. Dường như chính là nàng người đàn ông. Tưởng Sơn, Ninh Giang và Trần Long. Cùng với Bảo Huy đều kinh hãi. Bọn họ không thể nào tin nổi trước mắt người đàn ông này. Lại chỉ như vậy chết. Bọn họ không cách nào tiếp nhận, không cách nào hiểu, cùng với không cách nào đối mặt. Ngao ô, tiểu hắc một tiếng giống to, đem cái này cái nướng khét thi thể bày thả trên mặt đất. Rồi sau đó đầu lớn xẹt tới, không ngừng đụng chạm, nó lo lắng tựa như đang kêu gọi cái gì. Cao Thiến vội vàng tiến lên, nàng muốn xác định là không phải mình người đàn ông. Cùng với xem người đàn ông có phải là thật hay không chết. Ngao ô, một tiếng thét điên cuồng. Tiểu hắc thân thể to lớn chặn lại nàng tiến về trước. Vậy đầu lâu dữ tợn, phía trên máu đỏ độc mắt, không ngừng lóe lên, tựa như liền đang cảnh cáo nàng. Không nên tới gần, không nghi ngờ chút nào. Đây là tiểu hắc một cách tự nhiên phòng ngự. Đối với tất cả muốn đến gần Tưởng Sơn vật còn sống. Bản năng phòng bị, nó cảm giác và bản năng. Không để cho bất kỳ uy hiếp tiến vào không có biện pháp chút nào chống đỡ chủ nhân mình bên người. Cao Thiến ngây ngẩn, nàng có chút hỏng mất tâm trạng. Không cách nào tiếp nhận như vậy cục diện. Hắn làm sao liền chết như vậy? Làm sao có thể liền chết? Cả người đặt mông ngồi trên mặt đất. Hết rơi xuống mặt đất, Barret nàng cũng không để ý chút nào. Tiểu hắc tiếp tục dùng đầu lớn đụng vào người đàn ông. Nó muốn người đàn ông đứng lên, lần nữa vuốt ve nó đầu lâu, giống như bình thường như nhau. Nhất định chết à? Đúng vậy, và loại quái vật kia đại chiến một tràng. Hiện tại máy bay như vậy nổ, nhất định nổ chết. Ngươi xem, không nổ thành cặn bã đã rất lợi hại. Còn giữ toàn thây đâu? Ta cảm thấy là bị hỏa thiêu chết. Ngươi nhìn đen nhánh thây khô dáng vẻ. Ninh Giang nhìn trước mắt hết thảy. Nghe người sau lưng nhóm huyên náo không che giấu chút nào nói tiếng nói. Hắn cả người giận dữ mô phỏng tựa như muốn phát tiết. CMN, chớ ồn ào. Hắn một tiếng thét điên cuồng. Cả người vốn là bị máu đen cọ rửa thân thể. Ở trong ánh lửa giống như ác ma vậy, đám người yên tĩnh lại, điểm giao dịch Tam Hùng danh tiếng, vẫn là vô cùng có lực chấn nhiếp, mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng đối với cái này té xuống đất người đàn ông. Có một ít suy đoán cùng rõ ràng, nhưng là bọn họ vẫn là bản năng im lặng, yên lặng bầu không khí quỷ dị, càng thêm ngưng trọng, đầy trời ánh lửa, mô phỏng tựa như sẽ không tiêu giảm xuống vậy. Ánh sân chứ nói có người vậy, các thức bất đồng diễn cảm. Hụ hụ hụ, thanh thúy trầm thấp tiếng ho khan. đột nhiên truyền tới, để cho tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Theo tiếng vang, hướng phía trước nhìn, chỉ gặp cái đó nằm trên mặt đất giống như đốt trọi thây khô người đàn ông. Đỡ vậy, cơ giới quái vật đầu lâu chậm rãi muốn đứng lên, nhưng thủy chung không cách nào đứng. Cao Thiến và Ninh Giang các người, cặp mắt kích động dị thường, bọn họ trong lòng không ngừng tràn đầy hy vọng vậy hưng phấn. Cái này bọn họ người tâm phúc, Tam ca, không có chết, hụ hụ hụ, đều ở đây à, trở về, yên lặng dưỡng thương, cẩn thận còn sót lại thú nhân hóa, ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút. À, người đàn ông quỷ dị kia chán ghét trong miệng, nói ra như vậy bình tĩnh lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ không phản ứng kịp. Nhưng là vậy to lớn cơ giới quái vật nhẹ nhàng cuốn lên người đàn ông thân thể, đặt ở mình phần lưng, sau đó chỉ như vậy vác người đàn ông, chạy biến mất ở trong đêm tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaysoa-noisoc-noikyy-noitsuat-noiut-noitsang-noitsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.